truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Ác Ma Chi Danh, Hình Bóng Ác Ma của tác giả Nhĩ Nhã. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1: Tai bay và gió. Cửa bệnh viện bật mở, ánh sáng trắng loá cùng mùi thuốc sát trùng tràn ngập theo gió lạnh ban đêm tiêu tán. Lâm Viễn hít sâu một hơi, không khí bút giá ùa vào khiến đầu óc sau mấy giờ vật lộn với ca phẫu thuật bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Đưa tay kéo cổ áo lên, anh rụt đầu hòa mình vào bóng đêm sâu hút. Thật là cực chẳng đã, Lâm Viễn đang tận hưởng ngày cuối cùng ở nơi đây, ngày mai anh sẽ đến Thượng Hải. Nhưng lý do của anh khác với những người trẻ tuổi bị hấp dẫn bởi thứ ánh sáng hào nhoáng trốn phù hoa kia. Mới hôm qua anh còn là một bác sĩ bình thường trong khoa cấp cứu ở bệnh viện của một thị trấn nhỏ. Nam Kinh chật chội với nhịp sống trầm lặng, trực tối có thể kê cao gối ngủ ngon không sợ bị đánh thức vì một ca nào đó. Vậy mà tự nhiên tối qua xuất hiện ông trùm của một băng nhóm xã hội đen. Sau trận đấu súng nảy lửa đã được đưa đến chỗ của anh rồi chẳng may qua đời. Người này gần 60, tim bị như thế, còn sống nổi mới là lạ. Tuy vậy, băng nhóm cà trớn kia lại muốn anh chịu trách nhiệm, còn phát lệnh truy sát quái quỷ gì đó đối với anh, đúng là đen thấy ớn. Thật ra Lâm Viễn đâu quan tâm đến chuyện này, muốn đuổi giết thì cứ việc, dù sao anh không nhà, không người thân, cùng lắm thì đầu có thêm một lỗ, 18 năm sau trở lại làm hảo hán. Ấy thế mà bệnh viện lại chuyện bé xé ra to. Lâm Viễn thầm hiểu vị trí của anh sớm đã có người thầm thương trộm nhớ, chẳng qua vì thường ngày anh không mắc sai lầm gì nên họ mới khó lòng xuống tay. Giờ hay rồi, bị người ta nắm thóp thì sao sống yên cho nổi. Quả nhiên giám đốc gọi Lâm Viễn vào phòng, chẳng đợi ông ta huyên thuyên anh chìa ngay đơn xin thôi việc đã chuẩn bị từ trước ra. Nhận được tờ đơn, trên mặt vị giám đốc lóe lên tia sung sướng khiến Lâm Viễn ngán ngẩm. Toan xoay người thì bị giám đốc gọi giật lại, dúi vào tay một tấm danh thiếp. Lâm Viễn liếc thoáng qua, Lý Cố, Bệnh viện Tư số 174 phố Hoa Viên, Thượng Hải. Thanh niên thường thích vùng vẫy ở những nơi rộng lớn, xông xáo kiếm tiền đúng không? Với khả năng của cậu, ở cái bệnh viện bé tí này sẽ bị thua chột mất thôi. Nhân có người bạn ở Thượng Hải mở bệnh viện tư đang cần một bác sĩ có năng lực. Tôi đã tiến cử cậu với cậu ấy, tiền lương được lắm, nếu không vướng bận chuyện vợ con, tôi đã đến đó rồi. Giám đốc đon đà, Lâm Viễn tiếp nhận danh thiếp từ ông giám đốc, lịch sự nói, cảm ơn, vừa ra khỏi cửa anh liền nhét vào túi áo khoác. Anh thở dài, bản thân không muốn ở một nơi quá xô bồ lương cao sự nghiệp thăng tiến gì gì đó, nguyện vọng của anh là làm ở một nơi bình yên, sống an nhàn. Phải thử hỏi xem còn nơi nào có công việc nhàn hạ thảnh thơi mới được. Giờ anh chỉ mong mau mau về nhà úp bát mì rồi leo lên giường đánh một giấc. Vừa đi Lâm Viễn vừa nghĩ. Nơi này vốn nhỏ bé, đêm xuống trên đường thưa thớt bóng người. Anh kéo cao cổ áo, ủ cằm vào trong. Cơn gió cuối thu se se lạnh khe khẽ lướt qua. Đi được vài bước thấp thoáng thấy bóng nhà trọ. Đang tính qua đường bỗng thấy có mấy chiếc xe đang dừng ở cách đó không xa. Lâm Viễn khựng lại, theo bản năng nấp vào một góc tường. Phía trước hai chiếc xe Mercedes-Benz màu đen là một chiếc xe Cadillac ba cửa phô trương. Xế xịn cả. Nam Kinh làm gì có loại xe như thế này? Vì sao mấy cái siêu xe đó vô duyên vô cớ đổ xịch dưới phòng trọ của anh? Tò mò quan sát từ góc tường, Lâm Viễn thấy có vài người mặc đồ đen đeo kính râm đứng cạnh hai chiếc Mercedes-Benz. Anh cứng họng, nội tâm thầm la lớn, sợ người ta không nhận ra mình là xã hội đen sao. Đêm hôm khuya khoắt còn đeo kính râm, cẩn thận té đó. Lẩm bẩm được mấy câu, đã thấy Man in Black mở cửa chiếc Cadillac. Một người đàn ông áo khoác màu đen từ trong xe bước ra. Nhìn thoáng qua, Lâm Viễn không khỏi trầm trồ. Vị này ắt thuộc hàng trùm sò, xem chừng có cả một tập đoàn ông trùm. Anh đang tấm tắc thì người kia như có linh cảm gì đó, quay phát đầu lại. Lâm Viễn nhanh chân trốn vào đằng sau tường, khẽ vuốt ngực, trong mắt còn đọng lại hình ảnh anh ta ngoảnh mặt nhìn. Người này không đeo kính, tuy chưa trông rõ tướng mạo nhưng ánh mắt đúng là đáng sợ. Lâm Viễn căng thẳng đứng sát vào vách tường một chốc, thấy bên đó dường như không có động tĩnh gì mới dè dặt ghé mắt theo dõi. Mấy men in black đều đã lên trên, chỉ còn lại vị đại ca lịch lãm kia tựa vào cửa xe châm một điếu thuốc. Lâm Viễn nhẹ nhàng thở ra, anh xoay người, trong lòng cân đo đong đếm xem bước tiếp theo nên làm gì. Mấy tay anh chỉ đó phỏng chừng đang chờ anh. Lúc này mà tới không phải tự dí mũi trước họng súng sao, tránh đi thì hơn. Vừa mới định đánh bài chuồn, trong không khí bất giác tràn ngập mùi thuốc lá nhàn nhà. Lâm Viễn không hút thuốc nên đặc biệt nhạy cảm với mùi này. Anh chợt thấy hồi hộp, tự ám thị bản thân là không phải đâu, không phải đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Viễn quyết định chủ động đối mặt còn hơn cứ ngồi chờ chết. Tốt xấu gì anh đây trước khi chết cũng phải đánh cho tên SWAT kia một trận. Nghĩ thông suốt, đoạn đưa tay sờ soạng sau lưng. Giờ được gì đó, Lâm Viễn sao mà yêu gì lao công ở công viên quả, để lại cây chổi bự như thế cho anh. Cầm chắc vũ khí, Lâm Viễn đứng áp vào tường chờ đợi, cúi đầu nhìn mặt đất, y như rằng có một bóng người đang lại gần. Lâm Viễn ngừng thở, hít một hơi thật sâu, lẩm nhẩm đếm, mới đếm đến 3, đột nhiên cảm giác bầu không khí xung quanh trở nên bất thường, Lâm Viễn dồn sức nhảy tới. Nửa đêm nửa hôm Lâm Viễn dù đã chuẩn bị tinh thần còn thấy hoảng hốt nữa là người áo đen kia chưa kịp định thần đã bị anh dọa cho một phen, trong thoáng chốc có phần sửng sốt. Lâm Viễn hua hua cái chổi, không hề chệch tay, quệt qua mặt mục tiêu. Cái chổi của công viên này được dì lao công chuyên dùng để dọn phân chó nhà người ta để lại, chính là bị dính phải thứ này đừng nói là men in black, ngay cả người ngoài hành tinh cũng phải té ngựa. Người nó nhanh trí giơ tay lên, dù chặn được cái chổi nhưng rác rưởi với bụi bẩn trên đó vẩy hết vào mặt anh ta. Người mặc áo đen chau mày, Lâm Viễn nhấc chân đạp vào đùi đối phương làm anh ta thối lui vài bước rồi vùng chạy. Vì đã quen đường nên trước cái anh đã lủi vào khu dân cư rồi quẹo vào mấy ngõ nhỏ vắng tanh. Thật lòng, Lâm Viễn định đạp vào chỗ ấy ấy của người kia, rồi lại thôi, làm người cũng nên tích chút phúc đức. Nhưng trong nháy mắt anh vẫn tia rõ anh ta, miệng ngậm thuốc lá, cơ thể cường tráng, đẹp trai kinh dị, chiếc mũi thanh tú, đại thiếu gia. Mấy người mặc đồ đen từ trên lầu chạy xuống bên cạnh người kia, cầm ảnh trên tay. Người không có, chỉ thấy ảnh trên thẻ công tác. Phủi phủi bụi trên vai, người nọ ngó tấm ảnh nhận được từ tay thuộc hạ. Lâm Viễn vừa tốt nghiệp đại học được 2 năm, năm nay mới 25 tuổi, thoạt trông vẫn còn có vẻ thư sinh. Anh chàng trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng, trong lớp ca lớp cấp trên ảnh chính là thằng danh ban nãy mặc áo khoác màu trắng ôm chổi đánh người. Người nọ cười nhạo một tiếng, nhét ảnh vào túi, nói, trước nhất đừng để lộ. Đám thuộc hạ gật đầu, vào trong xe rồi rời khỏi đó. Lâm Viễn hoang mang chạy được một đoạn xa mới ngồi xuống thở hổn hển, bụng bảo dạ rằng mình gặp phiền phức rồi, cả đời này chưa đụng phải chuyện nghiêm trọng đến vậy. Anh sờ sờ túi tiền, may mà mang theo ví, bên trong có chứng minh thư với thẻ tín dụng, trong nhà chỉ còn mấy đồ điện gia dụng với cái notebook. Quên đi, giờ mà trở về rất nguy hiểm, giữ lấy cái mạng nhỏ trước đã. Lại lần mò khắp người xem có gì không, Lâm Viễn sợ phải vật gì đó, là một tấm danh thiếp. Lâm Viễn xoa xoa cằm nghĩ ngợi rồi gật gù. Được rồi, phải tìm chỗ cho qua cơn giông bão này đã. Anh đứng lên, vỗ tạch mông tìm một quán cà phê Internet, mua một cái bánh ở hàng ăn đêm rồi đi vào quán chơi điện tử thâu đêm, cho người ngoài hành tinh đánh men in black. Chém trăm phát trăm chúng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Viễn mua 6 cái bánh bao chiên, vội vàng ra bến xe, chọn chuyến sớm nhất đi Thượng Hải. Ăn xong bánh bao, mắt anh díu lại, liền dựa vào ghế rồi mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Xe chạy vùn vụt trong 3 giờ, cuối cùng cũng đến thành phố Thượng Hải sầm uất. Lâm Viễn bị đánh thức, anh xuống xe vào toilet, dùng nước lạnh rửa mặt, sửa sang qua loa đầu tóc. Hai tay xỏ túi thong dong đi đến trạm xe, mua một cái bản đồ, hỏi rõ vị trí số 174 phố Hoa Viên, hết đi tàu điện ngầm lại sang xe buýt, rốt cuộc cũng đến trước cửa bệnh viện. Hiện giờ khoảng 10 giờ, trước cửa bệnh viện treo một tấm bảng đang làm việc. Lâm Viễn trầm trồ một hồi trước tấm bảng bóng loáng, không hổ là bệnh viện tư ở nơi đất chật người đông. Lâm Viễn đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một y tá dáng người nhỏ nhắn đang ngồi ở tiền sảnh ngẩng đầu hỏi, ngài đến xem bệnh. À, không phải. Lâm Viễn nói, tôi muốn gặp Lý cố. Bác sĩ Lý đang đi khám ở nhà một bệnh nhân. Y tá hỏi tiếp, ngài có hẹn trước không? Để tôi gọi điện hỏi. Tôi là bác sĩ của bệnh viện ở Nam Kinh. Lâm Viễn chưa nói hết câu, điện thoại trên bàn của y tá vang lên. Cô xin lỗi rồi tiếp điện thoại. Đông lắm, anh không đến được à? Đúng rồi, có một bác sĩ ở bệnh viện của Nam Kinh đến tìm anh. Ha, rồi, được. Y tá dập máy, nói với Lâm Viễn. Bác sĩ Lâm, anh ở khoa nào? Tôi ở khoa cấp cứu, ngoại khoa. Lâm Viễn vừa nói xong, y tá vỗ tay một cái. Ngoại khoa sao, thật tốt quá. Trong kia đang có hai ca tai nạn giao thông, anh đi xem đi. Rồi cô đưa cho anh bộ. Chỉ ra đằng sau, phòng thay đồ ở bên trong. Hơ, Lâm Viễn còn chưa hiểu mô tê gì đã bị cô y tá đẩy vào phòng thay đồ. Lâm Viễn ngơ ngơ ngẩn ngẩn mặc áo vào rồi đi xem bệnh. Nghe nói ngày trước chỗ này rảnh ghê lắm vì dù sao cũng là bệnh viện tư, đắt sắt ra miếng. Bình thường đều là khám tại nhà, đôi khi mới có mấy đứa nhóc cảm mạo nhức đầu đến. Nhưng hôm nay trên đường xảy ra vài vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, mấy ca nặng đã được chuyển đến bệnh viện công, còn mấy ca bình thường thì đưa qua nơi này. Lâm Viễn bận bịu cả ngày, giữa trưa thì ăn qua loa mấy miếng cơm hộp do y tá đưa cho. Tối mịt mới có thể thở ra hơi. Anh phờ phạc nằm phịch lên mặt bàn không cục cựa nổi. Y tá bưng đến cho anh một ly cà phê, vỗ vỗ vai anh. Bác sĩ Lâm thật tài giỏi. Lâm Viễn nhận cốc cà phê uống một ngụm. Le lưỡi, đắng ngắt. Thả uống trà còn hơn. Y tá nhìn thời gian, nói cô phải về nhà. Buổi tối ở bệnh viện tư không có tăng ca. Dặn Lâm Viễn trước khi về đừng quên khóa cửa xong liền ba chân bốn cẳng chạy vụ một cái. Lâm Viễn thở dài, muốn đi thuê phòng cũng không còn kịp. Anh mệt na thở, bèn nằm trên đi văng trước cửa phòng bệnh ngủ khì. Không biết đã ngủ được bao lâu, bỗng nghe có tiếng pi pi pi. Nửa tỉnh nửa mê Lâm Viễn mở mắt thấy bên cạnh có một người gầy tong teo, dáng cao cao, mặc quần bò cùng áo len màu lam đậm, một tay xách hòm thuốc thuốc, áo trắng vắt trên tay còn lại, nghiêm mặt gọi điện thoại. Alo, phòng cảnh sát đó à? Trong bệnh viện của tôi có xác chết. Ế, tầm bậy, ai bảo tôi chữa chết người? Lâm Viễn đứng lên, người nọ liền ngoảnh lại ngó ngó anh. Ố, còn động đậy, chưa chết. Bỏ đi, may cho các người đó. Rồi cụp máy. Lâm Viễn mơ màng quan sát người trước mặt. Người nó cũng xoay người ngắm nghía anh. Lâm Viễn chán chẳng muốn nhìn anh ta nữa, dụi dụi mắt. Cậu là ai? Người nó thấy anh mặc áo trắng. Là bác sĩ đến từ Nam Kinh à? Lâm Viễn gật gật đầu. Tôi muốn gặp Lý cố, là giám đốc đã giới thiệu tôi tới. Tôi chính là Lý cố. Người kia cười tủm tỉm. Lúc nãy Tiểu Phi nói cậu rất có khả năng. Tôi sẽ nhận cậu. Lâm Viễn cũng không biết Tiểu Phi là ai. Cứ gật đầu trước đã. Sao lại ngủ ở đây? Lý cố hỏi. Chưa có chỗ ở sao? Lâm Viễn nhún vai. Ngáp một cái. Tôi vừa mới tới đây. Lý cố gật đầu. Kéo anh đứng lên. Thế thì đến chỗ tôi đi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 2. Bác sĩ tư nửa đêm. Lâm Viễn bị tiếng khóc lóc y ỉ đánh thức, hồi tưởng lại mới nhớ ra là mình đã theo Lý cố trở về, hiện đang ngủ trong phòng khách nhà anh ta, chỉ là sao lại có tiếng khóc. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, muốn xác định chắc chắn trong phòng không có ma với trả quỷ, Lâm Viễn quyết định bò dậy. Ánh sáng le lói phát ra từ khe cửa, đẩy nhẹ, đèn phòng khách vẫn sáng. Phòng khách rạng mở, rộng rãi, sạch sẽ, sáng sủa. Trước cửa kính sát đất là sofa màu trắng quây quanh bàn trà thủy tinh. Bên cạnh bàn có một người đang ngồi. Dáng vẻ này, hình như là Lý cố. Thấy vai người nọ run run, Lâm Viễn đoán chừng anh ta đang khóc. Trong lòng thoáng giật mình, đàn ông đàn an gì đêm hôm ngồi khóc tu tu. Tiến lại gần vài bước, Lâm Viễn nhìn xung quanh Lý Cố Toàn vỏ chai rượu, còn chất đống trên bàn, di động lăn lông lốc trên sàn nhà, còn cả mấy hộp khăn giấy ở sofa, khăn giấy vo tròn vứt trắng đất. Lý Cố ngồi xếp bằng trên nền nhà, vừa ừng ực rượu vừa dùng khăn giấy xì xoẹt nước mắt nước mũi. Lâm Viễn hơi nhíu mày, đừng nói là bị thần kinh dắt về nhà à nha. Anh quan sát một hồi, Lý Cố không những khóc lóc, say khướt, miệng còn lầm bầm gì đó, vành tai hóng, có tiếng mắng mỏ. Đồ vô lương tâm, đáng chết nghìn lần, sớm muộn cũng có ngày ông thiến bọn mày, đôi gian phu dâm phu. Dám để ông bị cắm sừng, ông phải làm thịt bọn mày. Mù rồi hay sao, thằng đó có chỗ nào hơn ông hả cái đồ sỏi đá kia. Cả buổi lắng nghe, Lâm Viễn thở hắt, thất tình thôi. Lâm Viễn gọi, Lý Cố bị dọa, nhìn, la toáng lên, mày là thằng khỉ nào? Khuya khoát đứng trong phòng nhà người ta làm quái gì? Là người hay ma? Biết điều thì biến đi cho khuất mắt ông, đây đang bực, cẩn thận không ông thịt cho biết mùi. Lâm Viễn nghe xong trao mày, uống rồi lú hà, chính anh mang tôi về chứ ai? Hơ, Lý Cố chớp chớp mắt, lại tiếp tục uống rượu. À há, suýt thì quên mất, cậu tên gì ấy nhỉ? Lâm Viễn. Lâm Viễn bất đắc dĩ trả lời. Làm trò gì đấy? Nửa đêm định tự sát bằng rượu. Vừa nói vừa đá mấy lon bia rẽ đường đi đến. Đừng xía vào chuyện của tôi. Lý Cố vẫn uống, còn chửi om sòm. Tôi bị người ta đá đó. Bị oắt con nó cho re đó. Mẹ nó, chạy theo cái thằng Tây kia. Thằng mắt xanh mũi lõ chết tiệt. Đừng có để ông gặp được, ông mà bắt được ông xử thẳng tay. Ai già, nghĩ thoáng một chút. Lâm Viễn ngồi phịch xuống bên cạnh Lý Cố, cầm một lon bia mở ra, tu ừng ực, anh sảng khoái khà một cái. Thất tình thôi mà, đâu xui như tôi. Hà, Lý Cố xoa xoa mũi nhìn Lâm Viễn. Cậu sao thế, cũng thất tình, hay thất thân? Lâm Viễn trợn trắng mắt. Thất tình thất thân cái giám ấy, tí nữa thì mất mạng đó. Lý Cố hoảng hốt nhìn anh. Cậu đã làm gì? Ngủ với bồ của đại ca băng nhóm nào à? Hay cậu chính là bồ của đại ca đó? Lâm Viễn trừng mắt khinh thường. Anh tưởng tôi cũng thất tình như anh sao? Đâu ra mà yêu mới trả đương? Thì cậu nói đó thôi. Lý Cố thì thầm, uống tiếp rượu. Tôi đối với người đó tốt lắm, mua xe mua nhà cho. Rồi lên giường, khốn nạn, nói đi là đi, chỉ để lại vài dòng. Chân đạp cái di động một phát. Lâm Viễn cầm cái di động, mấy dòng ngắn ngủi vẫn hiện lên trên màn hình. Tôi chịu đựng anh đủ rồi, chia tay đi, khỏi cần tìm. Tôi với David lên máy bay sang Mỹ đây, bye bye. Lâm Viễn giờ khóc giờ cười nhìn Lý Cố nước mắt nước mũi tèm lem mà vỗ vai anh bạn, quá đáng thật. Lời vừa dứt, thấy Lý Cố méo miệng với mình, anh bèn cạn chén với anh ta. Ai, quên đi, uống cho đã, uống xong sáng mai sẽ đi tìm em khác. Chí Lý, phải tìm ai ăn đứt kẻ phụ bạc kia. Lý Cố lè nhè say khướt chạm chén với Lâm Viễn. Hôm nay chúng ta đều xúi quẩy cả, dô. Lâm Viễn cũng đang giàu đây. Anh sắp phải tạm biệt cuộc sống hạnh phúc của sâu lười khi xưa, về sau không biết trôi nổi ra sao nữa, nẫu cả ruột, chỉ còn biết cùng Lý Cố chén tạc chén thù. Lý Cố vừa uống vừa hô, uống xong, về sau là anh em. Lâm Viễn bĩu môi, vậy chắc anh có nhiều anh em lắm nhỉ? Làm gì có? Lý Cố chùi nước mắt, tôi trước toàn uống với người yêu. Lâm Viễn thấy Lý Cố ngà ngà say đoạn gật đầu cùng cụng cốc với anh ta. Được, anh em thì anh em. Màn đêm buông xuống, hai con người vừa gặp đã thân uống say đến không biết trời biết trăng gì. Gào khóc thảm thiết rồi ôm chai rượu đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Viễn bị tiếng chuông di động đánh thức. Anh ngồi dậy, lắc lắc cái đầu vẫn còn hơi cồn tới độ choáng váng. Ánh nắng chói chang rọi vào mắt. Nhìn lên đồng hồ trên tường, điện thoại vang lên chưa chịu dứt. Lâm Viễn trông cái di động hôm qua Lý Cố đặt trên bàn. Anh liền cầm lên, màn hình hiện dòng chữ, biến thái số 3. Cầm di động ngó xung quanh không thấy Lý Cố đâu. Anh định ngồi xuống sofa thì thấy Lý Cố đang nằm thượt dưới thảm lông cừu cạnh đó. Lâm Viễn ngả lên sofa, duỗi tay xuống dưới, đưa tới trước mắt Lý Cố. Ê, có điện thoại. Lý Cố ngái ngủ lầm bầm không chịu tỉnh. Lâm Viễn di di chân đạp anh. Này, điện thoại. Lý Cố cầm một cái gối úp lên đầu. Thấy Lý Cố không định nghe, Lâm Viễn liền ném thẳng lên người anh ta, làm như tai đã điếc, xoay người ngủ tiếp. Nhưng di động vẫn kêu, ngừng rồi lại kêu. Rốt cuộc Lý Cố cũng bị cái di động ương ngạnh đánh thức. Bố khỉ. Lý Cố ném gối qua một bên, hầm hầm ngoi dậy. Từ tối hôm qua đến sáng nay vẫn chưa tỉnh rượu. Anh tiếp máy, nổi cơn lôi đình mắng xa xả vào nó. Khốn nạn, đứa nào dám đánh thức ông. Đầu dây bên kia trầm mặc nửa phút rồi cười lạnh. Gan to nhỉ. Lý Cố sau khi nghe được giọng của đối phương liền hít một hơi, rượu cũng tỉnh phân nửa, nắm mũi nói. A, cháu tìm ai thế? Lý Cố không có ở đây, chú là ba thằng bé. Người kia lạnh lùng nói. Trong vòng 20 phút lăn đến đây, không thì cứ trở lên thớt đi. Lý Cố tóc tai rối bù không cam tâm đứng lên, cào tóc, ngáp ngắn ngáp dài lầm bà lầm bầm. Ai? Đúng là dạo này gặp vận rồi. Hôm qua bị thằng khốn nó đá, hôm nay lại bị thằng khốn kêu đến khám. Dậy, dậy. Lý Cố đưa chân đá đá Lâm Viễn. Có việc. Lâm Viễn nghe được loáng thoáng, đặc biệt là câu cuối cùng của người kia. Trong vòng 20 phút lăn đến đây, không thì cứ trở lên thớt đi. Khám bệnh tại nhà. Lâm Viễn nhỏm dậy. Tôi có thói quen làm việc đúng giờ. Mà phòng khám của anh không cần người à? Chậc, phòng khám chỉ có cái mẹ thôi. Tôi là bác sĩ tư. Lý Cố khoát tay, chỉ di động. Vừa rồi khách hàng gọi đến có thân phận hơi đặc biệt. Anh thở dài. Tôi có thể xem là bác sĩ riêng cho nhà họ. Hàng năm tiền kiếm chắc từ nhà đó hơn đứt 10 cái bệnh viện của tôi cộng lại ấy chứ. Ồ, nhà họ mở bệnh viện. Lâm Viễn thấy khó tin. Nên nhiều bệnh nhân cho anh khám. Đi rồi sẽ biết. Lý Cố lấy tay gõ gõ cằm hỏi Lâm Viễn. Đã nghe qua Hạ Gia chưa? Lâm Viễn lắc đầu. Hạ Gia gì? Hạ Gia là một tập đoàn lớn, giàu số 1 ở thành phố này, làm ăn cỡ bự, nắm từ thế lực ngầm cho đến giới làm ăn chân chính. Lý Cố giảng giải. Tôi chủ yếu làm cho bọn họ, lần này sẽ mang cậu đi để làm quen với công việc. Về sau nếu tôi bận, không có mặt ở đây được thì cậu đi thay tôi. Lâm Viễn gật đầu, bụng thầm nghĩ kẻ có tiền quả là phiền phức, đến bác sĩ cũng gọi bác sĩ tư. Đứng lên khỏi sofa, Lâm Viễn thấy người bứt rứt, toàn thân còn nực mùi rượu. Từ tối hôm trước đến giờ anh chưa tắm, bèn nói với Lý Cố. Ê, tôi đi tắm đã nhé, 5 phút là xong, cho tôi mượn quần áo. Lý Cố gãi đầu nhìn Lâm Viễn một lượt, vóc người mảnh khảnh, thấp hơn mình một chút, liền kéo anh đến phòng khách, đứng trước tủ âm tường. Rầm một tiếng cửa tủ mở ra, Lâm Viễn nhìn vào bên trong. Toàn quần áo màu trắng. Anh đứng ngây ngốc dán mắt vào đống quần áo. Lý Cố cũng đứng đờ ra. Hai người đứng như trời trồng một lúc. Lý Cố đột nhiên ôm đống đồ oa oa khóc lóc gào thét. Mấy thứ này đều là tôi nhờ nhà thiết kế tốt nhất người Ý may cho. Đợi đến sinh nhật thằng Ôn kia thì tặng. Đồ vô lương tâm. Lâm Viễn mới biết quần áo trong tủ này đều là làm cho người yêu của Lý Cố. Nhưng mà anh chột dạ. Vì sao toàn là đồ của Nam? Nhìn cái gì thế? Lý Cố lườm anh cháy mắt. Mẹ nó, tôi thích đàn ông không được à? À, Lâm Viễn đã tin chuyện kẻ thất tình thì thường mất trí. Sau đó Lý Cố vẫn còn lải nhải. Anh không dám dây vào anh ta. Vội rút một bộ chạy đi tắm. Này, thay đồ chuẩn bị hòm thuốc xong. Lý Cố đứng chải đầu trước gương. Hất hàm vào nhà tắm. Được chưa? Đến đây. Lâm Viễn sấy qua tóc rồi thay quần áo. Cũng khéo, quần áo vừa người, anh đẩy cửa đi ra. Lý Cố đang ở trước cửa, lúc Lâm Viễn đi ra anh nhìn thoáng qua rồi nhất thời ngớ người. Hôm qua anh chưa kịp soi kỹ, ấn tượng với Lâm Viễn chỉ là tên nhóc gầy gò tính tình sởi lời. Nhưng hôm nay vừa mới thay một thân trắng, chỉnh trang gọn gàng hơn chút. Mắt Lý Cố tức thì rực sáng, thằng nhóc này đẹp trai quá nha. Thấy Lý Cố nhìn mình không trước mắt, Lâm Viễn nghĩ bụng, hiện giờ bản thân có khác nào cái đèn đường đâu, khi không lại mặc trắng toát, đợi lát rảnh rang anh phải đi mua vài bộ không quá hoa huyết mới được. Còn chưa chịu đi, Lâm Viễn nhìn đồng hồ hỏi Lý Cố, quá 10 phút rồi, không lo sao? Ai? Lý Cố điềm tĩnh cầm các thứ đi ra. Người gọi tới là Tam thiếu gia thôi, ăn to nói lớn chẳng qua để hù người, sẽ không động thủ đâu. Nếu là đại thiếu gia với nhị thiếu gia thì phải cẩn thận, đặc biệt là đại thiếu gia. Anh ta nếu nói 20 phút đến thì dù chỉ có một giây cũng sẽ gặp chuyện đó. Lâm Viễn khù khờ. Theo tôi được biết thì bác sĩ cũng đâu phải nghề nguy hiểm đến mức này chứ. Lý Cố nghiêm mặt mở mang đầu óc cho Lâm Viễn. Làm bác sĩ vốn dĩ khá nguy hiểm, nhưng làm bác sĩ tư còn nguy hiểm hơn nhiều. Mà làm bác sĩ tư cho đám biến thái Hạ gia kia thì vô cùng nguy hiểm. Nói đi cũng phải nói lại, làm pháp y là an toàn nhất. Mong sao ngày nào đó đám Hạ gia tiêu đời, tôi sẽ tự đi giải phẫu bọn họ. Thế còn bác sĩ tâm lý? Lâm Viễn nhớn mày suy nghĩ. Lý Cố hít mắt, oang oang mắng, không phải mặc bộ đồ này rồi nói hành nói tỏi tôi. Lâm Viễn giơ tay xin hàng, quên mất chuyện Lý Cố đang ở vào thời điểm cực nhạy cảm. Khi hai người ra cửa lên xe, Lý Cố đột nhiên nói với Lâm Viễn, cậu kiên nhẫn một chút nhé, nhớ rõ, bọn họ đều lập dị, nếu có ai động tay động chân với cậu dù thế nào cũng chớ có ho he gì. Động tay động chân? Lâm Viễn ù ù cạc cạc. Lý Cố nhếch mép cười cười, cậu đẹp trai như thế, trước giờ chưa bị quấy rối sao? Lâm Viễn sửng sốt, thốt lên hai chữ, biến thái. Lý Cố gật đầu, là thế đó, thời nay biến thái đều nhiều tiền thì sẽ biến thái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, chạy trời không khỏi nắng. Lý Cố phóng xe vùn vụt, Lâm Viễn bấu chặt dây an toàn, toát mồ hôi hột nhìn những chiếc xe xẹt qua. Anh tự hỏi phải chăng Lý Cố thất tình nên muốn tự tử? Đã tự tử còn kéo người chết chung, có tâm thật. Đang định kêu Lý Cố chậm lại một chút thì đã nghe phanh kít một cái. Xe dừng, tới rồi. Lâm Viễn nhìn ra bên ngoài, trước mắt có một biệt thự trông khá bình thường, mày nhớn nhớn, thầm nghĩ thường thôi, có giống nhà trọc phú tí nào đâu, chỉ như biệt thự con của nhà giàu mới phất. Cửa tầng một chậm rãi nâng lên, lúc này Lâm Viễn mới hay đây là cửa của bãi đỗ xe ngầm. Lý Cố chạy xe vào trong bãi, Lâm Viễn đang tò mò vì sao lắm xe trong gara như vậy thì Lý Cố tắt máy nói, đi thôi, chốc nữa đừng lỡ lời là được. Lâm Viễn mở cửa xe bước xuống, gara này quả hơi quá, y chang bãi ngầm của nhà xưởng hay công ty, xe gì cũng có, phần lớn đều là xe để đi lại thông thường, tính năng tương đối lại tiết kiệm. Này, đừng có đứng đực ra nữa, Lý Cố vẫy tay với Lâm Viễn. Nhanh khám rồi về, đứng thơ thẩn thêm một phút. Ở đây cũng là thêm một phút nguy hiểm đấy. Lâm Viễn vội đuổi theo Lý Cố, cùng anh đi lên trên rời khỏi bãi đỗ xe. Theo lối cửa ra, Lâm Viễn nghển cổ nhìn, choáng. Anh quay đầu lại, cái biệt thự nho nhỏ đã ở phía sau bọn họ. Xem ra không phải là biệt thự mà chỉ là một cái cửa. Hay nói một cái chính xác là để ngụy trang gạt người mà thôi. Trước mắt bọn họ xuất hiện một vườn hoa lớn như sân bóng. Dĩ nhiên sân bóng ấy không phải loại nhỏ. Rảo bước dưới con đường dợp bóng cây, Lý Cố chỉ một tòa nhà toát ra khí thế ngút trời phía trước. Đó là nhà chính, nơi lão chủ nhân ở. Hiện giờ ông ấy đã không còn thì dành cho cái tên biến thái số 1. Cậu ta là trưởng tôn, được nuông chiều hết mực. Phần lớn chuyện trong nhà đều do cậu ta quản, mặt dày biến thái bạo lực lòng lang dạ sói. Nếu thấy người từ nhà này đi ra thì phải né đi nha. Lâm Viễn nửa cười nửa mếu gật đầu, anh ngước lên ngắm tòa nhà nguy nga. Phải làm bao nhiêu chuyện thất đức mới xây được cái nhà như thế này nhỉ? Đằng kia, Lý Cố lại chỉ vào một khu nhà phía bên trái nhà chính. Hai khu nhà đó là nhà phụ, biến thái số 2 và số 3 ở. Nhị thiếu gia háo sắc nhất mà cũng biến thái nhất, cậu phải tránh xa cậu ta một chút, đi qua tòa nhà màu trắng đừng có ngẩng đầu lên, cẩn thận kẻo làm cậu ta chú ý, hợp với khẩu vị của cậu ta như cậu không khéo sẽ bị bắt đi xxo đó. Lâm Viễn nhíu mày, bắt đầu nghĩ đến chuyện đổi việc. tòa nhà bên cạnh tòa nhà màu trắng trông qua hoa lệ như giáo đường là nơi Tam thiếu gia ở. Lý Cố lải nhải giới thiệu với Lâm Viễn. Ở nhà này, Tam thiếu gia có vẻ bình thường một chút nhưng phải cái xấu bụng, thích đùa dai, cậu nên cẩn thận. Lâm Viễn gật đầu, hỏi, hôm nay đi khám cho người đó. Chính xác thì không phải xem bệnh cho Tam thiếu gia mà là thuộc hạ của cậu ta. Lý Cố nhớn mày, thuộc hạ của bọn họ có rất nhiều, phần lớn đều bị ngoại thương dễ xử lý. Thật ra tôi thấy thế mà cũng gọi bác sĩ đến đúng là phí của, chữa bệnh cho cầm thú thì phải tìm thú y mới phải. Lâm Viễn bật cười, xa xa trong mấy dãy nhà phía bên phải liền hỏi, kia là nơi nào? Hai tòa nhà màu đen đó hả? Lý Cố thấy Lâm Viễn gật đầu liền đè thấp giọng mà nói, đó là nhà của chú hai với chú ba. Gì, cũng không phải thứ tốt, nhưng nghe nói đã ở ẩn không tham gia chính sự nữa, thân thể bọn họ không ổn cũng chẳng đến lượt chúng ta khám. Lâm Viễn gật đầu, nhìn phía sau khu nhà đó có một ngôi nhà nhỏ màu trắng khá đẹp liền thắc mắc, đó là phòng cho trẻ con à? Lý Cố liếc mắt qua một cái rồi nhún vai, chỗ đó tôi cũng chưa đi qua. Là nhà cũ từ xưa, không chừng còn có ma đó, đừng bước vào. Vừa đi vừa nói thoáng chốc hai người đã đứng trước một tòa nhà màu mè theo lối kiến trúc bơ dốc của Tam thiếu gia. Hai người mặc áo đen đứng bên cửa lia mắt từ Lý Cố sang Lâm Viễn, thấy mặt Lâm Viễn là lạ bèn hỏi Lý Cố, bạn trai mới à. Hai tiếng bạn trai đã đụng trúng nỗi đau của Lý Cố, Lý Cố quăng cái hòm thuốc sang một bên định cùng kẻ kia liều mạng. Lâm Viễn vội vàng túm anh lại, đúng lúc đang cãi nhau ầm ĩ, cửa trên lầu mở ra, một giọng nói vọng xuống phía dưới, Lý Cố, lề mề cái gì, mau lên. Lý Cố căm giận nhặt hòm thuốc, cùng Lâm Viễn lên lầu. Lâm Viễn vừa đi vừa hơi chột dạ, mặt người kia trông quen quen, rất giống một trong những Men in Black đến tìm anh đêm ấy, nhưng rồi anh xua ngay ý nghĩ đó đi, giờ vệ sĩ với Men in Black đều nan ná nhau mà. Cầu thang bằng kim loại mang phong cách Tây Phương, bốn phía đều gắn camera theo dõi, Lâm Viễn bồn chồn không yên. Mấy người này quả nhiên mờ ám, phải mau chóng đổi việc khác mới được. Mải nghĩ ngợi, hai người đã lên tầng 2, cửa mở rộng, bên trong có rất nhiều người đang ngồi. Lâm Viễn đi theo Lý Cố nhìn vào, lập tức sửng sốt. Cũng đoán Lâm Viễn sẽ ngạc nhiên, Lý Cố dùng tay huých nhẹ, anh mới có phản ứng, cúi đầu xách hòm thuốc theo sau Lý Cố, trong lòng lại một lần nữa hạ quyết tâm, về sau bất kể thế nào cũng phải đổi nghề, cái nghề này quá nguy hiểm. Theo lý mà nói Lâm Viễn là bác sĩ ngoại khoa, sở hữu thần kinh thép cùng can đảm có thừa, nhưng tình cảnh trong phòng quả thực khiến anh phát hoảng. Những người trong phòng không ngồi thì xếp thành hàng, tổng cộng mười mấy người, mỗi người đều có thương do dao hoặc súng gây ra. Không ít kẻ trên người đầy máu mà còn có thể uống rượu nói chuyện phiếm. Ý nghĩ bay vào đầu Lâm Viễn đầu tiên chính là, chạm mặt dân anh chỉ thứ thiệt rồi. Ô, Lý Cố, nghe nói cậu thất tình à? Một người đàn ông đứng tuổi trên tay có vết thương chào hỏi. Muốn chết hả? Lý Cố vội đột lại. Khỉ thật, tôi cho chú thêm vài dao nữa bây giờ, không thì chích chết luôn. Lâm Viễn thấy Lý Cố đối với bọn họ như bạn bè. Hơn nữa mấy người này cũng không lỗ mãng thâm độc như trong suy nghĩ, anh hơi thả lỏng, nhớ lời Lý Cố dặn, anh không dám ngẩng đầu mà cúi gằm mặt xuống bước đến khám. Lý Cố, ai thế? Lúc này, một chàng trai vẫn ngồi trên sofa cạnh cửa lên tiếng. Lâm Viễn nhìn lướt nhanh, đó là một cậu thanh niên ngoài 20 tuổi, dáng người mảnh khảnh, tóc ngắn nâu nhà, nét mặt hơi giống con lai, sống mũi cao. Đôi mắt thâm sâu, chắc chắn không phải người Trung Quốc chính gốc, mặc một cái áo sơ mi nổi bật màu đen, quần da cũng đen nốt. Lâm Viễn lén thẻ lưỡi, mặc gì mà như trai bao số một trong gay ba ấy. Tia bỡn cợt vừa lóe lên trong mắt Lâm Viễn may sao lọt trúng tầm mắt đang trên dưới đánh giá anh của người kia. Cậu ta mỉm cười nói, tôi mở gay ba thật đó, điều kiện của anh không tệ, muốn đến quán tôi làm không? Nói một câu mà làm mí mắt Lâm Viễn giật liên hồi, mấy người bị thương cũng cười xấu xa. Lý Cố mặt trắng bệch nhìn người nọ. Đồ biến thái, đó là phụ tá của tôi, đừng có bắt nạt người ta. Nói rồi chỉ mấy người bị thương nhẹ cạnh đó cho Lâm Viễn. Đi khâu miệng vết thương cho họ, tôi phải lấy mấy viên đạn ra. Lâm Viễn gật đầu đi lại, bỏ hòm thuốc xuống, chữa cho mấy người kia. Người ở sofa thấy Lâm Viễn chẳng nói chẳng rằng, sẵn hiếu kỳ liền thắc mắc, tôi là Hạ Vũ Khải, mọi người gọi tôi là Tam Thiếu Gia hoặc Khải Thiếu Gia, anh có thể gọi tôi là Vũ Khải. Anh tên gì? Lâm Viễn nhìn cậu rồi trả lời, Lâm Viễn. Hạ Vũ Khải lắc đầu, sao lại lấy cái tên chết chóc xui xẻo? Hai, đó vậy. Lâm Viễn nghiến răng, rất muốn nói, mẹ nó quản trời quản đất rồi việc quái gì còn muốn quản tên ông mày. Với lại tên ông có phải do ông tự đặt đâu, muốn trách đi mà trách cha ông ấy. Nhưng đã được Lý Cố cảnh báo trước nên anh không thèm đáp trả người kia. Một điều nhịn chín điều lành, Lâm Viễn tối hôm trước mới bị dọa cho một mẻ nên hiện tại cố dằn xuống. Thấy Lâm Viễn lặng im, Hạ Vũ Khải quàng tay qua vai anh, chọc chọc vào má anh. Lạnh lùng quá nha, sao chẳng để ý đến người ta chút nào thế? Hạ Vũ Khải cố ý dùng giọng điệu xăng pha nhớt trêu đùa Lâm Viễn khiến đám người bên cạnh cười một trận. Lâm Viễn mí mắt lại giật giật, trong đầu chỉ tâm niệm đúng chữ nhẫn, phải đổi việc ngay. Lý Cố vừa gắp viên đạn vừa ra già, muốn chết hà, cách xa cậu ấy ra, cậu ấy không phải người mấy người đụng vào được. Hạ Vũ Khải nhún vai, chán chết, còn tưởng được chơi một tí. Lâm Viễn đeo găng tay, rạch miệng vết thương ra rồi băng lại cùng thuốc. Người nọ nhỏ giọng, tiên sư, dám đánh lén chúng ta, thằng khốn thẩm mật, Khải thiếu gia, không thể tha cho chúng được. Hạ Vũ Khải đi đến bên bàn ngồi xuống, ngồi thẳng lưng, cất tiếng nói, hừng, không còn cách nào khác, hiện chúng ta thân mình còn lo chưa xong, lão gia chết bất đắc kỳ tử, bọn người kia đang xăm soi chúng ta, lần này chúng ta quá sơ ý mới để người của thẩm gia đè đầu cưới cổ. Mấy người nên giữ mồm giữ miệng, nếu để anh hai biết. Chưa dứt lời, Hạ Vũ Khải đột nhiên mở lớn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm Viễn cũng tò mò liếc một cái cũng không chết ai, nhưng cảnh trước mắt đã dọa anh sợ vỡ mật. Dưới lầu có một chiếc xe màu đen nhìn hơi quen mắt, hai men in black đi qua, một người từ trong xe bước xuống. Chính là kẻ tối hôm trước xuất hiện trước cửa nhà anh bị anh dùng cái chổi quét phân chó quẹt trúng. Lâm Viễn hít một hơi lạnh, trong đầu lóe lên mấy chữ, oan gia ngõ hẹp, oan gia ngõ hẹp, sắp xong đời rồi. Nguy, anh hai đến. Hạ Vũ Khải còn căng thẳng hơn Lâm Viễn, nhảy vọt từ trên bàn xuống, nói với mọi người, nhớ giữ mồm đó, cấm nói sằng bậy. Mấy người mặc đồ đen liền gật đầu, vẻ mặt khẩn trương đứng chờ đợi. Lâm Viễn thấy mấy người mặc áo đen kia vào cửa, đầu bỗng rối cả lên. A, người này chính là biến thái số một trong truyền thuyết. Lại nhớ đến lão gia mà mấy tay anh chị này vừa nhắc tới không phải là ông già hôm trước chết ngay trên bàn mổ chứ. Xong, bọn họ còn hạ lệnh truy sát mình, thế này không phải tự chui đầu vào giỏ sao? Nếu cứ một người lại xẻo một miếng trên người anh chắc chắn chết không toàn thây. Suy đi tính lại. 36 kế, chuồn là thượng sách, tốt nhất nên chạy vù xuống trốn diệt trong xe Lý Cố, đợi Lý Cố xong việc rồi cùng nhau về, sau đó lập tức đổi chỗ làm khác bốc hơi không ai hay. Khi ấy, trên lầu thang đã truyền đến tiếng bước chân, nghe thuộc hạ của Hạ Vũ Khải kêu đại thiếu gia, Lâm Viễn quính quáng, tay lẩy bẩy, người đang bị anh tiêm không chịu nổi đau hét lên, ngẩng mặt nhìn anh bạn, tiêm nhẹ tay thôi. Lâm Viễn luống cuống cắt băng, đem băng gạc ném cho anh ta rồi nói, tự băng đi. Không màng ánh mắt nghi hoặc của Hạ Vũ Khải, anh chạy đến cạnh Lý Cố hỏi, này, WC ở đâu? Lý Cố chỉ ra đằng sau, cuối hành lang. Hà, Lâm Viễn chưa đợi Lý Cố nói hết câu đã một mạch chạy thẳng, lao ra cửa tiến vào hành lang. Vừa chạy khuất bóng, Lâm Viễn ngửa mặt lên trời hô, ông trời có mắt. Phía trước xuất hiện cầu thang, xem ra có cửa sau. Quả nhiên xào huyệt xã hội đen thể nào cũng có cửa sau. Lâm Viễn không chần chừ bước xuống dưới, chuẩn bị lùi đi. Lý Cố và bọn Hạ Vũ Khải không hiểu đầu cua tai nheo gì. Hạ Vũ Khải hỏi Lý Cố, phụ tá của anh làm sao thế? Lý Cố cười gượng, người có tam cấp, ba. Đúng lúc ấy, vài người đi vào, là những người mặc áo đen đi cùng Hạ Vũ Thiên. Anh hai đâu? Hạ Vũ Khải hướng ra ngoài cửa nhìn. Không phải cùng lên với mấy cậu sao? Thuộc hạ của Hạ Vũ Thiên trả lời, đại thiếu gia đi cửa sau rồi, nói phải ghé qua vài chỗ trước đã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, di chúc Sống Lâm Viễn thở phào khi tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm, tránh được tên mắc dịch kia. Lòng thầm suy tính lẳng lặng mà trốn vẫn hơn, sau rời khỏi thành phố này, không thì cứ phương bắc thẳng tiến, xa được chừng nào hay chừng ấy. Vừa nghĩ vừa lao xuống, thoáng thấy một bóng người tiến vào, ngay lúc Lâm Viễn đang lao băng băng từ trên cầu thang, kết quả tất yếu là anh đâm sầm vào ngực người nọ. Phanh không kịp, đụng trúng mục tiêu, mũi dính sát giạt ngực người ta. Lâm Viễn nhe răng kêu đau, ai vậy chứ, sao ngực cứng như đá vậy? Ngẩng cái đầu, thấy rõ người trước mặt, Lâm Viễn hít một hơi lạnh, chừng to mắt nhìn chằm chằm anh ta, quả là oan gia ngõ hẹp. Còn ai vào đây ngoài đại biến thái của Hạ gia, Hạ Vũ Thiên? Lâm Viễn nghe rõ tiếng mình nuốt nước bọt đánh ực một cái, còn cả tiếng tim đập càng lúc càng rộn ràng. Hạ Vũ Thiên cúi đầu nhìn Lâm Viễn, cậu là ai? Lâm Viễn mất phỏng chừng 30 giây mới tiêu hóa được câu hỏi, lập tức à hiểu. Vị đại thiếu gia này dáng vẻ kiêu ngạo mắt để trên đỉnh đầu, với lại hôm đó trời cũng tối, xem chừng anh ta không nhớ rõ anh. Thấy Hạ Vũ Thiên hoài nghi quan sát mình, Lâm Viễn vội trả lời, "A, tôi là phụ tá của Lý Cố, tôi ra xe lấy hòm thuốc." Hạ Vũ Thiên gật gật đầu, nghiêng người có vẻ muốn đi lên, Lâm Viễn lúc này trái tim như treo ngược cành cây mới từ từ hạ xuống, vội vã muốn trốn đi nhưng mới được vài bước đột nhiên cảm giác một bên cổ hơi lành lạnh. Bàn tay lạnh như băng của ai đó đang để lên cổ anh, chưa kịp phản ứng, đã bị cái tay kia lôi đi. Cả kinh kêu lên một tiếng, tới khi Lâm Viễn định thần lại liền nhận ra sau lưng có một lồng ngực rắn chắc. Bên tai truyền đến tiếng cười lạnh, trong lòng phát run, trực giác mách bảo, tiêu. Quả nhiên sau lưng Hạ Vũ Thiên áp lại gần, cười nhẹ bên tai. Cậu đã quên tôi rồi sao? Hà, Lâm Viễn cố trấn tĩnh, xoay qua nhìn Hạ Vũ Thiên đã chuyển sang vẻ mặt âm trầm. Anh cố gắng vừa khờ dại ngây thơ mù mờ bối rối hỏi ai kia, đã quên gì cơ? À, Hạ Vũ Thiên lại gật đầu, tay siết chặt cổ Lâm Viễn. Lâm Viễn có cảm giác khó thở, vươn tay muốn chống cự nhưng cổ tay bị bẻ quạp ra đằng sau. Anh làm gì đó? Lâm Viễn không vùng ra được. Hạ Vũ Thiên một tay tóm cổ, một tay giữ lấy cổ tay anh, tha Lâm Viễn lên tầng 2, mở cửa một căn phòng rồi ném anh vào trong. Lâm Viễn choảnh choạng, mông hạ cánh trên sàn nhà, cửa đã bị đóng rồi khóa tạch một cái. Hạ Vũ Thiên từ từ hướng về phía anh. Hạ Vũ Thiên nhìn chăm chú Lâm Viễn một lát, tay sờ soảng trong túi lấy ra một khẩu súng, lên cò. Lâm Viễn thầm than, không phải chứ. Hạ Vũ Thiên chĩa súng thẳng vào anh, Lâm Viễn theo bản năng nhắm hai mắt lại, chết thì chết, tôi đi trước mà gặp ba anh thì tôi đập cho ổng một trận, rồi tôi sẽ mò lên ám cho cả nhà anh khốn khó mấy đời. Nhưng đợi hồi lâu không nghe thấy tiếng súng vang lên, Lâm Viễn khẽ mở mắt, thấy mặt Hạ Vũ Thiên gần trong gang tấc, hoảng hồn giật lùi nhưng sau lưng đã là vách tường. Hạ Vũ Thiên dùng súng hẩy hẩy cầm Lâm Viễn, tôi muốn hỏi cậu vài câu, tốt nhất là hãy ngoan ngoãn trả lời. Lâm Viễn gắng dằn xuống ý nghĩ muốn đá chỗ quan trọng của đối phương, ra vẻ thức thời gật đầu nhìn Hạ Vũ Thiên, dù sao người ta cũng có súng đó nha, kẻ khôn dại gì mua dây buộc mình. Khi lão gia qua đời có nói gì với cậu không? Hạ Vũ Thiên hỏi. Lâm Viễn kinh ngạc, nghĩ nghĩ, lắc đầu. Không có, viên đạn xuyên thẳng qua tim, được đưa tới cũng đã quá trễ. Khi tôi cấp cứu ông ấy vẫn hôn mê, sau thì cứ thế mà đi. Thật chứ? Hạ Vũ Thiên nhấn giọng. Lâm Viễn gật đầu, một câu di ngôn cũng không có. Hạ Vũ Thiên vẫn cố tìm kiếm chút hy vọng. Có giao cho cậu cái gì không? Không. Lâm Viễn khẽ nhíu mày, đã nói ông ấy tử vong ngay tại chỗ. Ánh mắt dò xét của Hạ Vũ Thiên khiến anh sởn gai ốc. Muốn chết hay sống? Khóe môi run rẩy, nhìn không được anh một miệng, Khủng Hà, đang sống yên ổn tự dưng leo lên nóc tủ ngồi làm chi? Hạ Vũ Thiên cau mày thu súng, thấy động tác này, Lâm Viễn khẽ khàng thở hắt. Muốn sống cũng được. Hạ Vũ Thiên sửa sang lại cà vạt và tây trang, thản nhiên nói, cậu phải bảo với mọi người khi lão gia chết có để lại di ngôn muốn tôi kế thừa gia nghiệp. Lâm Viễn nghe xong ngước lên nhìn Hạ Vũ Thiên, anh muốn tôi giúp anh chiếm đoạt gia sản. Hạ Vũ Thiên cười khẩy, không thì để tôi tiễn cậu đi vậy. Lâm Viễn hơi do dự, tìm bừa ai đó không được sao, lúc ấy chỉ có mình cậu ở đó. Hạ Vũ Thiên ngồi xổm xuống, vỗ vỗ má Lâm Viễn, tôi cảnh cáo cậu, mạng của cậu trong tay tôi muốn cậu sống thì cậu được sống, muốn cậu chết cậu phải chết. Cậu có liên quan đến lão gia, dù tôi không tìm ra cậu cũng sẽ có người tới tìm cậu, người của Hạ gia ắt sẽ có biện pháp xử lý cậu. Chỉ mình tôi là người duy nhất có khả năng bảo vệ cậu. Lâm Viễn bực bội, nếu tôi giúp anh lừa người khác, anh có thể đảm bảo sau đó sẽ không giết người diệt khẩu. Hạ Vũ Thiên bất ngờ nhìn Lâm Viễn, thằng nhóc này đúng là đi guốc trong bụng người ta. Chuyện ấy cậu không cần phải lo. Hạ Vũ Thiên trấn an, cậu giúp tôi sẽ không giết cậu, còn có thể cho cậu một khoản, sau này khỏi phải lo chuyện cơm áo. Lâm Viễn trừng mắt, không thì thế này, tôi giúp anh nói, sau đó anh tìm cách đưa tôi về Nam Kinh làm một bác sĩ quèn. Hạ Vũ Thiên khó hiểu nhìn Lâm Viễn rồi gật đầu, quyết định vậy đi. Lâm Viễn phủi phủi mông đứng lên, khi nào? Bây giờ, một năm nữa. Hạ Vũ Thiên trả lời. Hờ, Lâm Viễn kinh hãi, anh đùa sao, đợi lâu như thế, đây là gia quy, chủ nhân qua đời, nếu do nguyên nhân tự nhiên sẽ dựa vào di chúc để chọn vị chủ nhân tiếp theo. Trong trường hợp bị hại chết, con cháu sẽ đi báo thù, còn phải túc trực bên linh cữu một năm. Người đứng đầu gia tộc sẽ tạm thời quản sự, con cháu có đủ tư cách phải đấu đá với nhau, trả thù cho lão gia, phát triển gia tộc hưng thịnh, nói chung là chứng tỏ năng lực. Một năm sau, trưởng lão trong tộc sẽ chọn ra người có quyền thừa kế. Hạ Vũ Thiên đáp, hơn nữa, di chúc lão gia lưu lại khi còn sống có phân chia rõ ràng vị trí quyền hành trong gia tộc. Lâm Viễn suy nghĩ, cũng đúng, không thì tôi viết vài dòng cho mấy người rồi các người tự tranh đoạt với nhau. Tôi về nhà ha. Khóe miệng Hạ Vũ Thiên vẽ lên một nụ cười. Cậu cho mình là ai? Cậu chính là một phần của di chúc. Lâm Viễn tròn xoe mắt, kính phục nhìn Hạ Vũ Thiên. Hôm nay anh mới ngộ ra, mình vốn không được người ta coi là người mà là di chúc. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ trông chừng cậu. Hạ Vũ Thiên nói tiếp. Không được. Lâm Viễn kiên quyết không thỏa hiệp.